Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, nắm trong tay năng lượng tiết điểm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thâm hải bảo san hô, biển sâu thành vô tận, tọa lạc ở sinh mạng bên trong biển sâu nhất địa phương. Đáy biển 560.000 mét không bao giờ gặp mặt trời biển sâu cổ thành. Nơi này là thâm hải bảo san hô trụ sở chính, dựa vào sinh mạng bên trong biển lớn nhất năm năng lượng tiết điểm một trong. Thâm hải bảo san hô có thần nói đều không cách nào lập tức phá hư khổng lồ ma pháp kết giới. Trong đó không chỉ có thâm hải bảo san hô triều đại bán thần công lao, thậm chí cổ xưa thần biển cũng tự mình ra trì qua nơi này kết giới. Mặc dù sớm biết kết giới này phiền toái, nhưng là chính mắt nhìn thấy Triệu Mục vẫn là cảm thấy nhức đầu. Năm đại vu sư tổ chức trụ sở chính, trừ chân lý học viện là thuộc nơi này phiền toái nhất. Dẫu sao thần thoại tự mình ra trì cải tạo kết giới, Trực Tử Ma Nhãn cũng không có biện pháp từ phía trên thấy bất kỳ một cái chết tuyến. Triệu Mục đến gần kết giới, biến thành con ra dáng vẻ thuận lợi xuyên qua kết giới. Hắn biết thông qua mật ngữ, phụ trách duy trì kết giới vu sư tháp tháp linh không chút nào hoài nghi đã bỏ vào tới một cái hàng. Giả, mặc dù là thành phố đáy biển thành phố, nhưng là có người tạo mặt trời trôi lơ lửng ở bầu trời thành phố. Căn cứ Condra trí nhớ, Triệu Mục đi thẳng tới thâm hải bảo san hô trấn áp năng lượng tiết điểm vu sư tháp. Chỗ tòa này vu sư tháp tác dụng duy nhất chính là trấn áp năng lượng tiết điểm. Muốn đi vào vu sư tháp ít nhất phải đạt được ba nửa thần vu sư trao quyền. Nửa đêm bí mật đi thuật, im hơi lặng tiếng, Triệu Mục đến gần vu sư tháp, thời gian niệm lực không tiếng động bơm vào vu sư tháp. Toàn bộ quá trình liền tháp linh đều bị chẳng hay biết gì. Dựa vào thời gian vào mộng, Triệu Mục biết toàn bộ vu sư tháp bí mật, trong đó bao gồm tất cả bán thần vu sư lưu lại trao quyền mật ngữ. Lập tức giải trừ nửa đêm bí mật đi thuật, nghênh ngang đi về phía vu sư tháp. Vu sư tháp cửa chính bên cạnh, Triệu Mục bị hai cái bán thần con rối ngăn lại. Quyền hạn mật ngữ, nửa người con rối lạnh như băng nói. Triệu Mục lúc này thông qua tinh thần chập chờn nói ra quyền hạn mật ngữ. Bán thần con rối cho đi. Toàn bộ quá trình không có chút nào hoài nghi. Cái này rất bình thường. Chỗ tòa này vu sư tháp trấn áp năng lượng tiết điểm. Năng lượng tiết điểm thả ra tinh thuần nhất nguyên tố năng lượng vậy hội tụ ở bên trong tháp. Thâm hải bảo san hô bán thần vu sư thường xuyên xảy ra nhập vu sư tháp lợi dụng nơi này nguyên tố. Năng lượng, Condra thành tựu có tiềm lực nhất năm vòng vu sư. Hắn vậy không chỉ một lần tiến vào vu sư tháp bế quan tu luyện. Thành công tiến vào vu sư tháp, Triệu Mục thời gian đầu tiên kêu gọi tháp linh. Chỗ tòa này vu sư tháp tháp linh, cho dù là Lepo và những thứ khác bán thần cũng không có nắm trong tay cao nhất quyền khống chế. Cao nhất quyền khống chế sớm ở lúc ban đầu thiết lập thời điểm cũng chưa có truyền thừa xuống. Lepo bọn họ quyền hạn tối cao nhất hơn cũng chính là để cho tháp linh nặng đưa hồi mới bắt đầu. Trạng thái, Lepo bọn họ quyền hạn tối cao duy nhất có thể làm đến chính là ở tháp linh ra đời tự mình thời điểm xóa sạch cái này tự mình. Tại sao cao nhất quyền khống chế không truyền xuống? Chính là lo lắng hậu bối bán thân bởi vì dã tâm hoặc là những nguyên nhân khác phá hoại vu sư tháp. Ngược lại không người nắm trong tay quyền hạn tối cao, trấn áp năng lượng tiết điểm mới là an toàn nhất. Chỉ cần cẩn thận đừng để cho tháp linh ra đời trí khôn. Như vậy thì coi là biển sâu thành nhỏ san hô tất cả bán thần cũng đầu phục địa ngục vậy không có cách nào phá hoại cái năng lượng này tiết điểm. Nhưng là vào giờ phút này, Triệu Mục đã thông qua thời gian vào mộng biết làm sao mới được cao nhất quyền khống chế. Nhìn được triệu hoán ra tháp linh, Triệu Mục trong miệng nói ra một chuỗi vu sư mật ngữ. quyền hạn tối cao xác nhận thông qua. Thứ hai, đảm nhiệm người điều khiển ngươi khỏe. Tháp Linh xác nhận mật ngữ sau cung kính nói. Sao trong kế hoạch dễ dàng hơn? Triệu Mục cười nói, ngươi đang làm gì? Triệu Mục sau lưng truyền đưa tới ba nửa thần vu sư phân thân chất vấn. Chính là ba cái phân thân. Triệu Mục cũng không quay đầu lại, ngay tức thì kích hoạt thời gian vào. Mộng đem ba nửa thần phân thân ý thức kéo vào mộng giới. Nếu như là đối mặt ba nửa thần bổn tôn, hắn chỉ có thể cưỡng ép ra tay tiêu diệt. Sau đó cho dù nắm trong tay vu sư tháp, tiêu diệt ba nửa thần chuyện này vậy không che giấu được. Cho nên hắn ngụy tạo truyền thừa, khiến cho hai đại vu sư tổ chức khai chiến. Thâm Hải Bảo San Hô vốn là so tự do bạch tháp thiếu một cái bán thần. Hơn nữa từ đối với biển sâu thành vô tận năng lực phòng ngự tự tin, có khả năng rất lớn tính bổn tôn tất cả nhân viên điều động chỉ để lại phân thân trấn thủ biển sâu thành vô tận. Không phải bổn tôn chẳng qua là phân thân, hắn liền có đầy đủ chắc chắn thông qua thời gian vào mộng khống chế được những thứ này phân thân. Như vậy thứ nhất, vu sư tháp đã rơi vào tay hắn bên trong chuyện này là có thể ẩn lừa gạt tiếp. Mộng giới sửa đổi trí nhớ. Ba nửa thần phân thân xoay người rời đi. Bọn họ trong trí nhớ đã không có vu sư tháp bị người lấy đi cao nhất quyền khống chế cái này một đoạn trí nhớ. Bọn họ sẽ theo người không có sao như nhau tiếp tục trấn thủ vu sư tháp. Ba nửa thần phân thân không phải âm ảnh phân thân loại này cao đẳng hóa xác, không có cách nào không lúc nào và bổn tôn ý thức cùng chung. Triệu Mục dựa vào tháp khéo léo trợ giúp đi tới năng lượng tiết điểm. Thấy vô số xiềng xích ngang dọc xen lẫn phong tỏa một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy nhập vào xuất ra vô số nguyên tố năng lượng. Đang là sinh mệnh bên trong biển năm đại năng tính tiết điểm một trong. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện năng lượng vòng xoáy phun ra nguyên tố năng lượng hỗn tạp một loại. Ẩn chứa địa ngục hơi thở mặt trái nguyên tố năng lượng. Hiển nhiên năng lượng tiết điểm sau lưng theo địa ngục có một bộ phận tương liền. Chẳng qua là tầng tầng phong ấn lọc sạch liền địa ngục lực lượng trấn áp năng lượng tiết điểm. Nếu như phá hủy phong ấn, địa ngục nguyên tố năng lượng sẽ đem chung quanh sinh mạng thể đổi thành là địa ngục sinh vật. Nhưng vậy chính là như vậy, nơi này còn chưa đủ để mở ra cửa địa ngục. Triệu Mục lưu lại một cái âm ảnh phân thân, mượn tháp khéo léo trợ giúp ẩn núp xuống. Hắn bây giờ cần muốn đi trước tự do bạch tháp, lợi dụng phương pháp giống nhau nắm trong tay nơi đó trấn thủ năng lượng tiết điểm vu sư tháp. So với nơi này, tự do bạch tháp bên kia phải làm phiền rất nhiều. Bởi vì hai đại vu sư tổ chức khai chiến, Thâm Hải Bảo San Hô bên này cố nhiên là tất cả nhân viên điều động. Tự do bạch tháp bên kia thì nhất định sẽ lưu lại một cái bán thần vu sư bổn tôn trấn thủ năng lượng tiết điểm. Ai bảo tự do bạch tháp bên kia không có biển sâu thành vô tận bên này thần thoại lưu lại thần biển phong ấn, phong tỏa thời gian tọa độ. Triệu Mục trực tiếp về đến đảo Hỏa Phong, thông qua áo thuật tháp truyền tống trận, rất nhanh đã truyền tống đến tự do bạch tháp chỗ tự do đảo. Truyền tống kết thúc, Triệu Mục trực tiếp liên lạc tự do bạch tháp bán thần. Hắn tự mình viếng thăm, tự do bạch tháp bán thần là nhất định phải ra mặt tiếp đãi. Như vậy thì sẽ tạm thời rời đi trấn thủ năng lượng tiết điểm vu sư tháp. Thần hóa lãnh chúa phân thân sẽ ngụy trang thành Fowler dáng vẻ tiến vào vu sư tháp chiêu cũ lập. Lại đạt được tháp linh cao nhất quyền khống chế. Quá trình này muốn hơn nữa cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho tiếp đãi hắn bán thần nhận ra được chút nào dị thường. Đúng như dự đoán, đóng giữ tự do bạch tháp bán thần vu sư rất nhanh xuất hiện ở Triệu Mục trước mặt. Triệu Mục, bán thần, ngươi lần này tới là... Alfred gặp mặt sau nghi ngờ hỏi, ta nghe nói hai đại vu sư tổ chức khai chiến. Triệu Mục trực tiếp hỏi, Alfred cười khổ nói, bởi vì là một cái di tích Fowler chết, phiền toái hơn chính là Fowler bị Condra cho luyện chế thành vong linh con rối. Thâm hải bảo san hô lấn hiếp người quá đáng, muốn không đánh cũng không được. Nếu như tùy tiện viết qua chuyện này, còn có ai sẽ kính sợ tự do bạch tháp? Cái này thì phiền toái. Ta gần đây cần một ít thâm hải bảo san hô bên kia đặc sản biển sâu huyết san hô. Triệu Mục bất đắc dĩ nói, biển sâu huyết san hô. Alfred cười nói, Triệu Mục bán thần không cần lo âu. Vật này mặc dù là thâm hải bảo san hô đặc sản, nhưng là tự do bạch tháp vậy nhất định có dự trữ. Chỉ cần ngươi yêu cầu phân lượng không phải quá hơn chúng ta tự do bạch tháp là có thể cung cấp. Vậy thì thật là quá tốt. Triệu Mục kích động nói, ta mang ngươi đi lấy biển sâu huyết san hô. Alfred cười nói, hắn nhưng mà biết Triệu Mục luyện chế bán thần khí có nhiều hơn sắc. Bất quá là một ít biển sâu huyết san hô. Như thế một chút chuyện nhỏ là có thể kết giao Triệu Mục, thật sự là tính toán. Cùng hắn góp đủ rồi vật liệu, nhất định phải mời Triệu Mục cho hắn định chế một kiện bán thần khí. Đầy nghĩ thầm định chế nửa thần khí Alfred. Hồn nhiên không biết tự do bạch tháp trấn thủ năng lượng tiết điểm đã có người lẻn vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.